Fox 12, góc truyện audio.com, đạo thối ảnh giống như chiến đao phá vỡ trường không, đánh úp vào Lâm Lôi. Chỉ có thể liều mạng. Lâm Lôi lúc này không nghĩ được nhiều, Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay trực tiếp huy động, không có cách nào xác định đâu là chân thân, vậy chỉ có thể tùy tiện công kích một cái. Lão đại bối bối rất lo lắng, bất chấp tất cả, ngửa đầu rít một tiếng u tiếng huýt gió rung trời, đồng thời bối bối cũng biến thành bộ dáng bản thể phệ thần thử, đồng thời ở phía sau hắn xuất hiện một đạo ảo ảnh phệ thần thử vài trăm mét. Tiên thú thần thông phệ thần, bối bối một hơi tập trung vào 12 thân ảnh, muốn đem cả 12 thân ảnh này cắn nuốt hết. Song năng lực thôn phệ của bối bối hôm nay chỉ có thể đối phó hạ vị thần thôi, trước mặt trung vị thần Ni Phu, bối bối căn bản không thể cắn nuốt. 12 thân ảnh chậm lại, nhưng trong nháy mắt liền không bị ảnh hưởng nữa. Thôn phệ không thành sẽ bị cắn trả. Phốc máu từ trong miệng bối bối phun ra, nhưng hắn lại mừng như điên truyền âm cho Lâm Lôi. Lão đại, chân thân chính là cái kia. Trong nháy mắt bối bối thông qua linh hồn trao đổi đem vị trí của chân thân truyền cho Lâm Lôi. Bối bối thi triển thiên phú thần thông không phải vì giết chết Ni Phu mà là xác định thần cách ở đâu. Thiên phú thần thông này là thôn phệ thần cách. Bối bối một khi thi triển ra, liền cảm ứng được thân thể nào có thần cách trong 12 thân thể, chỉ có chân thân mới có thần cách, còn lại đều là giả. Là hắn Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi hóa thành một đạo hồ tuyến, trực tiếp bổ vào tên Ni Phu bên trái, đây chính là chân thân của Ni Phu. Cách chương.